Đỉnh luyện thần ma chương 553, đầu sỏ kiên kỵ, góc truyện audio.com. Hắc hắc, nổ đặc u, cấp tích ly tuy là lợi hại, nhưng mà tổng hợp thực lực của bảy tòa chí tôn thành trì chúng ta lại cũng không phải là không thể chiến thắng, nhất là bảo vật trong tay của ngươi a. Giáp Giác Sâm cười lạnh liên tục nhìn nổ đặc u nói. Giáp Giác Thành cùng Nỗ Đặc Thành trước nay vẫn là không ưa nhau, chiến tranh có thể nói là diễn ra quanh năm suốt tháng. Lần này là vì cơ hội đi đến Nam Châu, cho nên đám người mới tạm thời liên hợp, nhưng mà hai bên muốn làm bằng hữu với nhau là chuyện không thể nào. Chỉ sợ sau khi giải quyết xong được cấp tích ly tinh không bí kim xuất hiện, đám người bọn họ sẽ là tự hiện thần thông tranh đoạt. Chém giết nhau là điều không tránh khỏi, chính là vì nguyên nhân hai bên là đối thủ. Cho nên đối với Nỗ Đặc U làm người cùng thủ đoạn hắn là hiểu rất rõ, hắn còn biết Nỗ Đặc U còn có một cái bảo vật, chỉ cần xuất nó ra. Có thể chế phục được bất kỳ vị ma tôn cường giả nào, bao gồm cả thánh thể chí tôn cường giả, Giáp Giác Sâm, người cũng là không có kém. Cái ngọc phù kia của ngươi, có thể diệt sát bất kỳ một vị ma tôn nào, như thế nào ngươi còn không ra tay? Nỗ Đặc U cũng là châm chọc một tiếng, nói. Giáp Giác Sâm hiểu hắn, hắn sao có thể không hiểu con người cùng thủ đoạn của Giáp Giác Sâm, nhất là cái bảo vật ép đáy hòm kia, như tên này xuất ra. Hắn cũng không có khả năng chống lại, hai vị, chúng ta đợi lâu như vậy, nhưng mà cái vị kia còn không có xuất hiện. Ta nghĩ hắn là không xuất hiện nữa đâu, chúng ta nên ra tay đi, xếp hàng thứ tư tại Tốn Ma vực Tây Tư Thành. Tây Tư gia tộc tộc trưởng Tây Tư đã cắt ngang hai người khẩu chiến, lên tiếng. Tuy nhiên hắn lời nói đối với Nỗ Đặc U cùng Giáp Giác Sâm là có chứa một tia kính sợ. Không có vì mình được mọi người xếp hàng thứ tư cường thành mà lên mặt làm cao, đây cũng là hết cách. Tuy Tây Tư Thành được xếp trên Nỗ Đặc Thành cùng với lại Giáp Giác Thành, nhưng mà cũng chỉ là bề ngoài nỗi là như vậy, còn sự thật bên trong. Hai cái tòa thành chỉ kia nội tình thâm hậu có thể quăng Tây Tư Thành của bọn họ mấy con phố. Nếu như chỉ dựa theo bên ngoài xếp hạng để mà đi đánh giá nội tình của một chí tôn bá chủ cấp thế lực như vậy là hoàn toàn sai lầm. Giống như Lan Hán Thành, tuy được xếp vào vị trí thứ ba, nhưng mà bên trong chỉ có duy nhất một tên đạo thể ma tôn Lan Hán Thuật. Còn lại ba mươi mấy tên chỉ là linh thể ma tôn trở xuống, loại chí tôn thành trì này, đi sách xếp cho Nỗ Đặc Thành cũng không xứng. Cho nên đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, những thế lực có thực lực chân chính, rất ít khi phô trương ra bên ngoài. Nếu như mà tin tưởng vào những gì nghe thấy, ngươi là chết thế nào cũng không hay, các vị ta nghĩ nên chờ một chút nữa thì hay hơn. Đứng hàng thứ năm Bỉ Tư Thành, đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành cường giả Bỉ Tư Pháp trầm ngâm lên tiếng, tại đây. Tất cả đều là khôn khéo cùng nhanh nhạy tin tức hạng người, Tây Tư Đạt vừa nhắc đến vị kia, trong lòng ai cũng hiểu vị kia là ai, Diệp Tử Phàm. Một tên nhân tộc người ngang trời xuất thế không bao lâu đây, bước đầu bình định Vân Quang Thành, tiếp theo diệt đi Lan Hán Thành. Thời gian chưa đầy một ngày, tất cả đều suy đoán hắn là có thánh thể chí tôn chí cường giả thực lực, sau khi diệt xong Lan Hán Thành. Lại ly kỳ không có tin tức, đến giờ vẫn là không có tung tích, không ai biết hắn hiện tại đang ở đâu, hơn nửa. Hắn còn là hậu trường của đám người nhân tộc Vân Quang Thành dưới kia, đám người bọn họ đến đây đã lâu, nhưng mà không dám ra tay. Chính là vì e ngại cái vị nhân tộc Diệp Tử Phàm kia cũng chỉ có cấp tích thành người, vì vị kia cấp tích ly tu luyện được một môn tứ giai thần thông. Cho nên mới dám dẫn đầu ra tay đánh tan Vân Quang Thành những người kia trước, còn bọn họ thì lại không, bọn họ vẫn là đang chờ đợi xem. Liệu người của mình bị người khác đánh, cái vị Diệp Tử Phàm kia có ra tay đánh trả hay là không, hay là giống như đại đa số người đều nghĩ. Hắn là đã bị thủ hộ giả của Linh Ma Đại Lục này cấp xóa, giống như 200 ức năm trước cái vị Vân Quang Chí Tôn kia, nhìn lên quang ảnh. Bọn bỏ cũng có thể nhận thấy được, tuy là cấp tích ly đã đem tất cả nhân tộc Chí Tôn cường giả trấn áp, nhưng mà hắn vẫn còn không có hạ sát chiêu. Chính là kiêng kỵ vị kia thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm, cũng được, vậy chúng ta chờ thêm một chút nữa xem. Sáu người còn lại cũng là nhìn nhau một chút, trao đổi qua ánh mắt cuối cùng cũng là đồng ý Bỉ Tư Pháp cách nói. Bọn họ cũng là còn rất e ngại cái vị Diệp Tử Phàm kia, thánh thể chí tôn chí cường giả lợi hại, bọn họ là không tận mắt chứng kiến. Chỉ nghe qua ký ức Ngọc Giản biết được đại khái mà thôi, chỉ là như vậy cũng không thể làm cho bọn họ thôi kiên kỵ. Truyền rằng 200 ức năm trước, Vân Quang chí tôn chính là dựa vào thánh thể chí tôn thực lực, đánh khắp Đông Châu không địch thủ. Hắn chỉ một chút nữa là có thể thống nhất Tốn Ma vực, cuối cùng là ly kỳ biến mất. Hơn nữa Vân Quang chí tôn nghe nói chi là bình thường một vị thánh thể chí tôn mà thôi. Chưa ai nghe nói hắn có tu luyện qua bất kỳ một môn tăng phúc thần thông nào, nếu như vị kia Diệp chí tôn có tu luyện thêm một môn thần thông nữa. Như vậy y còn cường hơn Vân Quang chí tôn rất nhiều lần, không chừng còn tiếp cận ngụy thánh cường giả thực lực cũng nên, cường giả như vậy. Không ai mà không kính sợ cho được, như Đông Châu hiện tại, có truyền rằng. Người đứng đầu Đông Châu bây giờ Tuyết Mạn Sát chính là một vị thánh thể ma tôn cường giả từ trước đến nay ra tay với người khác. Hắn chưa bao giờ xuất ra chiêu thứ hai, cho dù là đối thủ của hắn là linh thể ma tôn hay đạo thể ma tôn cường giả, thậm chí. Kiệt Nhĩ Lân từng cùng Tuyết Mạn Sát giao thủ cách chương.